xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 17, hơi hơi hơ cát, Dung Nhã đối với cái này trả lời thực sự không hiểu được nên như thế nào trả lời. Nguyên bản Cát Dung Nhã còn tưởng rằng Hạ Chi Lý chỉ sợ là vì việc học hoặc là công tác thượng sự mà cảm thấy bối rối đâu. Rốt cuộc hắn cũng từng cùng chính mình đề qua một miệng chuyện này. Nhưng sau lại không đến một cái tuần hắn sở tao ngộ nan đề liền hoàn toàn giải quyết. Bởi vậy Cát Dung Nhã cũng liền tự nhiên mà vậy mà đem việc này cấp bóc quá, hắn sao có thể không xứng với nàng đâu. Liền ngoại tại điều kiện mà nói, hai bên gia đình điều kiện tương đương, đều xem như khá giả nhân gia, lại đều là một đạo lớn lên, lẫn nhau biết căn biết đề. Nhưng thật ra Hạ Chi Lý là cái thiên tài hình học bá, mà nàng chỉ là liều mình nỗ lực mới có thể theo kịp nàng hậu thiên hình tự ưu sinh. Nếu Thanh Hạc tiên tổ cùng nàng theo như lời đáp án đúng là Hạ Chi Lý trong lòng suy nghĩ như vậy, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, lại nghĩ như thế nào đều nên là chính mình không xứng với hắn đi. Thanh Hạc tiên tổ tượng là biết nàng suy nghĩ cái gì, dường như duỗi tay sờ sờ nàng bên tai tóc, nói: ngươi thực hảo, hảo vô cùng, hảo đến hắn xa xa không kịp. Nàng tổng có thể đem chính mình, đem mỗi cái thế giới chính mình để ở trong lòng, đặt ở đầu quả tim chỗ, mà như vậy toàn tâm toàn ý hắn tự nhận làm không được. Cát Dung Nhã cố nhiên là hắn sinh mệnh quan trọng một bộ phận không già, nhưng hắn lại không thể mãn tâm mãn nhãn chỉ có nàng, hắn còn sẽ vì mặt khác sự tình mà bối rối, còn sẽ nghĩ nên làm như thế nào mới có thể làm hai người sinh hoạt hoàn cảnh bối rối. Chính là kia một hồi ở Cát Dung Nhã sinh bệnh phát sốt về sau, hắn cũng không có biện pháp vì nàng xin nghỉ, lưu lại chiếu cố nàng, tuy rằng hắn biết chính mình làm chính là đối. Rốt cuộc hắn đã đem chính mình có khả năng làm đều làm tốt. Mà nếu sau này hai người kết hôn, cũng thế tất sẽ vì cộng đồng gia đình trả giá, cũng không pháp như là học sinh thời đại giống nhau chỉ đắm chìm với tình tình ái ái nhiên tắc. Lý tính là một chuyện, tình cảm thượng cảm thụ lại là một chuyện, tình yêu cùng bánh mì tổng muốn chiếu cố, hắn tưởng kiêm đến cá cùng tay gấu, hiện thực lại luôn có muốn hắn nhị tuyển một thời điểm. Thanh Hạc tiên tổ trong đầu phiêu đãng một cổ thanh minh suy nghĩ, hắn biết đến kia cổ suy nghĩ ngọn nguồn đúng là một thế giới khác chính mình, cái kia gọi là hạ cầu tử, người chiều chính mình, nói không ít lời nói. Mà hắn cũng ở thời điểm này mới hiểu được nguyên lai chính mình tham sân si đến tột cùng từ đâu mà đến. Thanh Hạc tiên tổ ở Cát Dung Nhã nhìn chăm chú dưới trung quy khám phá thiên cơ, hắn biết chính mình là hạ cầu tử một bộ phận, bao hàm những cái đó mơ mơ hồ hồ, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện lung tung rối loạn nhân vật đều là hạ cầu từ một bộ phận. Theo lý mà nói, tu hành vạn năm Thanh Hạc tiên tổ đối cái này nhận chi chắc chắn sẽ không không mừng. Nhưng hiện tại hắn nghĩ nếu một ngày kia chính mình cũng sẽ biến mất, không thể lại chạm vào Cát Dung Nhã thân thể, không thể lại hôn nàng, đối nàng kể ra chính mình tâm ý, hắn liền cảm thấy ngực nhất chiều đến đau. Thanh Hạc tiên tổ lại lần nữa đem Cát Dung Nhã ấn đến trên người mình, làm nàng kia hai mảnh nở nang no đủ môi đỏ cùng chính mình đôi môi gắt gao tương dán, mà một đôi bàn tay to cũng ở nàng sau lưng ma sa lên. Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn hạ xuống ý tưởng cùng cảm xúc, trong lòng cũng vì hắn đau lòng. Nàng chóp mũi tràn ngập hắn hơi thở, nhậm hắn nhẹ nhàng mà gặm cắn chính mình cánh môi, rồi sau đó chủ động mà vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn đôi môi. Ngay sau đó không chút nào cố sức mà tiến quân thần tốc, nàng liếm mút hắn đầu lưỡi, mà người sau tắc cảm thấy một trận tê dại, đồng thời phảng phất nội tâm có cái gì muốn phá kén mà ra. Lại bởi vì đắm chìm ở nàng ôn nhu hôn chung mà không rảnh bận tâm, gần chỉ đơn giản một cái hôn. Thanh Hạc Tiên Tổ cảm thấy chính mình thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy thuộc về ý nghĩ của chính mình. Nếu nàng thật muốn hạ cầu tử trở về, thậm chí chiếm cứ chính mình thân hình, hắn cũng nhận, hắn đợi vạn năm, còn không phải là vì nàng sao? Đồ ngốc, Cát Dung Nhã cũng không thể cùng hắn giải thích cái gì. Chỉ có thể sủng nịch mà mắng hắn một câu, rồi sau đó ngồi quỳ ở trên người hắn. Thế hắn cởi áo tháo thắt lưng tới, Thanh Hạc Tiên Tổ cũng muốn đem nàng quần áo cấp dùng nhất nguyên. Thủy phương thức lột sạch, lại bị Cát Dung Nhã cấp ngăn trở. Hắn nhìn thân thể của mình trần như nhộng mà Cát Dung Nhã như cũ áo mũ chỉnh tề bộ dáng cảm thấy có chút hủy khuất, lại đang nhìn Cát Dung Nhã hơi vén lên chính mình làn váy ngồi xuống hắn giữa háng. Đem cặp kia nhỏ dài bàn tay trắng vói vào bản thân váy, đem quần lót cấp bẻ đến một bên. Rồi sau đó một trước một sau chậm rãi cọ sát Thanh Hạc Tiên Tổ dần dần chướng đại dương cụ, ngô. Thanh Hạc Tiên Tổ biết Cát Dung Nhã không cho hắn động, nhưng hắn vẫn như cũ tưởng duỗi tay bóp chặt nàng eo, làm nàng ngồi vào chính mình dương vật thượng, dùng nàng nơi đó đầu phảng phất có trăm ngàn chương non mềm cái miệng nhỏ u huyệt đem chính mình cấp cắn chặt. Thanh Hạc Tiên Tổ nhấp chặt miệng, như là nếu không đến đường hài tử giống nhau ủy khuất. Cát Dung Nhã cười mắt cong cong, vẫn như cũ nhẫn nại tính tình ma hắn đã ngạnh đến không được thịt chủ. Lại không trong chốc lát sau chính mình cũng đi theo ra điểm nước nhi tới, còn chưa đủ, nàng lại lần nữa cảm thán nói chính mình qua đi bị hạ chí lý hầu hạ đến thật tốt quá. Chỉ cần hướng trên giường một nằm, đủ loại kiểu dáng hoa chiêu liền sẽ làm hạ chí lý thi triển ở trên người mình. Mà nàng chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ liền hào, căn bản không cần phải xen vào bên sự. Mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể làm chính mình cầu từ, làm Thanh Hạc Tiên Tổ hào hào hưởng thụ. Ôm chặt ý nghĩ như vậy, hãn với hầu hạ người Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy tin tưởng tràn đầy. Lợi dụng chính mình lén lút ở trên mạng tìm thấy được tư thế cơ thể, ngồi quỳ ở Thanh Hạc Tiên Tổ trên người thi triển lên. Chỉ dùng hộ khẩu ma sát mới đầu cũng không có gì đặc biệt cảm giác, thậm chí lệnh người cảm thấy có vài phần nôn nóng. Nhưng ở Cát Dung Nhã hoa huyệt nội tiết ra dâm thủy tới sau, trơn trượt thủy đêm bôi trơn liền khiến cho Thanh Hạc Tiên Tổ dần dần cảm thấy trong đó lạc thú. Tới, Cát Dung Nhã một bàn tay hướng tới chính mình phía sau vói vào váy nội vuốt Thanh Hạc Tiên Tổ bắp đùi cùng tinh hoàn, một bàn tay tác đáp ở hắn trên người hiệp trợ chính mình duy trì cân bằng, một trước một sau ma sát. Rốt cuộc có này vận luật tính, bố mấy cái gân xanh thịt trụ phía trên bị dâm thủy tẩm ướt mà phản xạ quang mang. Lại là Cát Dung Nhã phía trước váy hoàn toàn che đậy hai người cọ sát chỗ mà Sử Thanh Hạc Tiên Tổ hoàn toàn vô pháp cảm nhận được thị giác thượng kích thích. Hắn ủy khuất, Cát Dung Nhã dễ như trở bàn tay mà từ hắn biểu tình chung phán đoán ra hắn ý tưởng. Nghĩ lúc này cũng không sai biệt lắm, liền cúi người ghé vào hắn trên người, nửa người dưới vẫn như cũ không ngừng mà luật động. Nàng tác bắt đầu hôn môi khởi Thanh Hạc Tiên Tổ thân thể, từ hắn mang theo hắn độc đáo hương vị cổ đến mê người gợi cảm xương quai xanh. Rồi sau đó Cát Dung Nhã bắt đầu gặm khởi hắn ngực tới, rắn chắc cơ ngực cắn không quá lên. Vì thế Cát Dung Nhã lại ngược lại ngậm lấy hắn tiểu xảo đầu vú, thậm chí ác liệt mà dùng hàm răng nhẹ nhàng mà ma sát ngão cắn, khiến cho chưa bao giờ chịu quá như thế kích thích Thanh Hạc Tiên Tổ suýt nữa không thở dốc vì kinh ngạc. Chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới thịt trụ càng cứng rắn vài phần, hắn rốt cuộc nhịn không được duỗi tay chụp vào nàng mông, lại một phen kéo xuống tội ác váy. chỉ chừa nửa người trên quần áo đáng thương hề hề mà treo ở trên người nàng. Đường cong gần như hoàn mỹ eo tuyến cùng mông chân ở hắn trước mặt vừa xem không thể nghi ngờ. Nhã, Nhã, cho ta đi vào được không? Cát Dung Nhã, hầu hạc, thực sự không tính cao minh. Đối với Thanh Hạc Tiên Tổ tới nói, so với làm nàng ở phía trên lăn lộn cả buổi, xử chính mình dục hỏa khó tiêu, hắn càng thích liếm đến nàng thất thần, ở hạ cầu tử trong trí nhớ. Cát Dung Nhã tựa hồ nhất chịu đựng không được cầu tử liếm mút nàng hộ khẩu cùng âm hạch, nghĩ đến đây. Hắn giả ý đỡ chính mình côn thịt, khi còn lại là khống chế chính mình, làm chính mình quy đầu ma nàng mẫn cảm hoa hạch, che kín thần kinh thịt cây đậu đã chịu kích thích. Khiến cho Cát Dung Nhã toàn bộ thân thể đều phải mềm xuống dưới. Mà Thanh Hạc Tiên Tổ cũng thuận theo tự nhiên mà đem nàng cấp bóc trụ. Rồi sau đó ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Nhã Nhã, nên ta, người chơi cũng chơi đủ rồi, tác giả trộm nói. Vừa rồi muốn đánh này đoạn lời nói khi thình lình phát hiện thế giới này đã viết 17 chương. Lần đầu tiên viết đến không hề cảm giác. Sớm nhất thế giới này đại cương kỳ thật còn muốn đem rất nhiều đồ vật mang tiến vào. Tỉ như làm cầu tử đăng cái thần gì đó. Nhưng là sau lại loát một loát phát hiện như vậy quá tạp sẽ thất tiêu. Suy xét một hồi lâu sau mới quyết định biến thành trước mấy chương cái dạng này. Tối hôm qua một lần nữa xem qua một hồi. Làm đến giống như ta ngay từ đầu liền thần cơ diệu toán. Cũng không có. Giả thiết ra Thanh Hạc Tiên Tổ năng lực chính là muốn hắn thấy các thế giới chính mình. Thấy đại não nội đủ loại giả thiết. Kỳ thật cũng không có. Tự bảo, Thanh Hạc Tiên Tổ, ta, Cát Dung Nhã, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Thanh Hạc Tiên Tổ, nương tử nói đều đối. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.